Chương 560, vây công. Chương 560, vây công việc này hay là nhìn tình huống đến lúc sau tùy cơ ứng biến a, nếu là có thể xác định vây khốn Lục Vũ, đến lúc sau ý nghĩ đem bắt sống cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng chúng ta lại muốn chú ý, muốn tốc chiến tốc thắng, không có khả năng cho hắn kéo dài thời gian cơ hội, bằng không Thiên Đô rất nhiều tu sĩ hội tụ, đến lúc sau liền không phải là chúng ta bắt không bắt Lục Vũ vấn đề, mà là có thể hay không sống sót vấn đề. Cứ làm như thế mấy người khác đều trong chớp mắt đồng ý gật đầu. Mấy ngày sau, Lục Vũ đám người rốt cục bước trên Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền, hướng về Tây Vực phương hướng mà đi. Tây Vực phương hướng, tuy cùng Lục gia chỗ Tây Nam Thiên Quỳnh Sơn vị trí có chỗ sai biệt, thế nhưng tại vừa bắt đầu một đoạn đường phía trên hướng lên cũng không kém nhiều. Chỉ là ma vực phương diện nhằm vào Lục Vũ chỗ bố trí xuống mai phục đều là nhằm vào Lục Vũ trở về Thiên Quỳnh Sơn mà bố trí, hiện tại Lục Vũ muốn đi Tây Vực. Mai phục phạm vi vừa vặn cùng Lục Vũ chỗ đi phương hướng chọc vào vai mà qua, điều này làm cho Thần Nguyệt Đại Tôn đám người cảm giác được dị thường khó chịu. Ra tay đi, trước đó bố trí sợ là lại không cần dùng, không ra tay lại sợ xuất hiện cơ hội lần này, rốt cuộc gặp không được so với đây càng cơ hội tốt. Thế nào mắt thấy này Lục Vũ không chế Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền bay tới, Thần Nguyệt Đại Tôn nhíu mày thầm nghĩ. Phong Lẫm Đại Tôn mục quang lóe lên nói, giết, chúng ta lớn nhất dựa vào không phải là những bố trí kia. Mà là xuất kỳ bất ý, hiện tại chính là xuất kỳ bất ý thời điểm. Một hồi chúng ta xuất thủ, cần phải toàn lực ứng phó, không cho Lục Vũ bất kỳ cơ hội phản kích. Hảo, quyết định như vậy đi, nếu như lần này thất bại, như vậy mọi người liền lập tức từ tinh không rời đi Thiên Đô, không thể lại tại Thiên Đô dừng lại. Thương nghị đã định, Thần Nguyệt Đại Tôn đám người liền không nói thêm gì nữa, đều đem ánh mắt tiếp cận đang tại nhanh chóng mà đến Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền. Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền bên trong, Lục Vũ thần sắc lạnh nhạt, cũng không có phát giác được phụ cận có cái gì dị thường, thế nhưng trong lòng có dũng khí không hiểu bất an, loại cảm giác này hoàn toàn nguyên vốn ở sâu trong nội tâm, rất là mơ hồ, nếu không phải hắn lúc này trong nội tâm yên tĩnh, cũng sẽ không có chút cảm giác. Thế nhưng chính là loại này bất an, để cho hắn trong lòng có mãnh liệt cảnh giác. Trong cơ thể chân nguyên pháp lực vận chuyển trong chớp mắt gia tốc. Các ngươi đều đến Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, cũng đi con đường phía trước sẽ không rất tốt đi. Lục Vũ nói xong, căn bản cũng không có quản Lâm Giao đám người phát biểu ý kiến, tay áo vung lên, liền đem Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền ở trong mọi người nhận được Thiên Nguyên Động Thiên bên trong. Lúc này Thiên Nguyên Động Thiên, những năm gần đây bởi vì Lục gia quật khởi cùng với Lục Vũ tu vi đề thăng, tại vô số quý trọng tài liệu gia nhập, Động Thiên không gian vẫn luôn đang không ngừng khuyết trương. Hiện giờ Động Thiên ở trong đã có phương viên 6-70 trong. Tuy đây đối với những cái kia danh truyền thiên cổ Động Thiên mà nói như cũ không tính là cái gì. Thế nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng tài liệu gia nhập, sớm muộn gì có một ngày có thể đạt tới chân chính động thiên quy mô. Động thiên ở trong bị Lục Vũ phân làm nhiều cái khu vực, ngoại trừ một mảnh phương viên vài dặm khu nghỉ ngơi vực ra, những địa phương khác phân biệt gieo trồng các loại hắn thu thập mà đến thiên địa linh căn cùng linh thảo linh dược, mặt khác còn có do tiên ngọc cấu thành vài tòa trường trên trăm trượng cao tiên ngọc linh sơn, cùng với các loại quý trọng tài liệu trồng chất mà thành gò núi, cũng lập loè đả cờ bì hệ tờ hóng ánh vương sáng. Hơn nữa động thiên bên trong linh khí mở mịt đông đúc, kết hợp cùng một chỗ, toàn bộ động thiên cũng phảng phất tiên cảnh. Bất quá Lục Vũ lúc này sớm đã đem khu nghỉ ngơi vực cùng khu vực khác ngăn cách, được thu vào động thiên người trừ phi Lục Vũ đồng ý, căn bản nhìn không đến khu nghỉ ngơi vực bên ngoài bất kỳ cảnh tượng, ngược lại không sợ có bí mật gì bộc lộ ra. Lục Vũ lúc này không có tâm tư chú ý động thiên ở trong mọi người thán phục, trong tay thúy quang lóe lên, Sâm La kiếm đã hóa thành một đạo xanh biếc thúy quang thoáng hiện mà ra. Đồng thời một tòa huyễn hắc sắc bảo tháp hư ảnh xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lục Vũ không. Với anh, cực nhanh phi hành Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền trong giây lát dừng lại, sau đó trong chớp mắt hóa thành mảnh vỡ, bạo tán ra. Lục Vũ ngoài thân một vòng ngông lung tháp ảnh lóe lên, đem Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền bạo tán kinh lực trực tiếp khu trừ bên ngoài, liền một chút rung động cũng không có kích thích. Nay bảo tháp hư ảnh chính là nửa bước thuần dương pháp bảo trấn huyền tháp, những năm nay Lục Vũ cũng sớm đã đem món pháp bảo này luyện hóa, cũng hoàn toàn trưởng khống trong tay. Này trấn huyền tháp công thủ lưỡng dụng, thế nhưng tối cường hay là trấn áp cùng phòng thủ, dùng để công kích, liền hiển lộ có chút yếu thế. Nhưng bất kể thế nào nói, rốt cuộc là nửa bước thuần dương pháp bảo, nếu là một ngày kia có thể vượt qua lôi kiếp, đản sinh khí linh, như vậy mới cũng coi là chân chính thuần dương pháp bảo, khi đó uy lực, mặc dù không có tu sĩ thao túng, cũng có thể phát huy ra hơn phân nửa uy lực, bình thường thông thiên cảnh tu sĩ đều muốn tránh đi phong mang. Lúc này có trấn huyền tháp bên người, Lục Vũ có thể nói tính an toàn gần như liền dựng ở bất bại chi địa, duy chỉ có bực này nửa bước thuần dương pháp bảo điều khiển chân nguyên pháp lực tiêu hao cũng là thật lớn, cho nên lúc này hắn chỉ là kích phát chấn huyền tháp phòng hộ chi lực, lại không có chân chính thao túng chấn huyền tháp bản thể. Bằng không lấy hắn chân nguyên pháp lực hùng hậu trình độ, thao túng chấn huyền tháp bản thể dưới tình huống, cũng kiên trì không được bao lâu. Lúc này Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền bạo thoái, lộ ra tình cảnh bên ngoài. Bốn đạo thân ảnh lúc này đã phong tỏa bốn phương, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, khắc có mười mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ tại xa hơn một chút địa phương bận rộn, không nên nhìn kỹ, liền biết những người này tại bố trí trận pháp, xem bộ dáng là ý đồ đem Lục Vũ gắt gao vây khốn, sẽ đi bắt. Lục thiếu chủ, đã lâu không gặp. Thần Nguyệt Đại Tôn mục quang quỷ dị mà nhìn Lục Vũ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vũ thời điểm chính là hắn cùng 13 cái hóa thần cảnh tu sĩ mai phục Lục Vũ, lại không nghĩ tới, vẹn vẹn đánh chết Lục ra hai cái lao giả, lại làm cho Lục Vũ thừa cơ chạy trốn, cũng bởi vậy thành tựu Lục Vũ lớn như vậy thanh danh. Có thể nói Lục Vũ hiện giờ có cao như vờ ơ ý danh vọng, trong đó có bộ phận chính là dẫm lên hắn Thần Nguyệt Đại Tôn cùng năm đó 13 vị hóa thần tôn giả tên tuổi có được, này tại Thần Nguyệt Đại Tôn mà nói, cũng là một kiện nói không nên lời sỉ nhục. Lục Vũ thân hình chấn động, đồng nhiên bay lên hơn 10 trượng, cùng bốn vị này vây khốn hắn ma tu ngang bằng, lúc này mới đánh giá bốn người liếc một cái, nhuận miệng cười nói, có thể thấy được chư vị hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, làm thật là có chút ngoài ý muốn, bổn công tử không thể nói trước muốn nói một tiếng chúc mừng. Phong Lẫm Đại Tôn cười lạnh một tiếng nói, ngươi là tại mỉa mai chúng ta sao, không quan hệ, qua hôm nay thế giới này ngay tại không có Lục Vũ người này, ngươi tại mỉa mai lại có thể như thế nào đây. Nói xong, thanh âm phát lạnh, đối với này ba người khác nói, mọi người đừng nói nhảm, không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng. Nói xong, Phong Lẫm Đại Tôn liền tay háo khẽ vỗ, một đạo hắc sắc gió lốc đống nhiên lao ra, hướng về Lục Vũ quét mà đi, đồng thời hắn vốn tên là Pháp Bảo Âm Phong. Hoàn cũng trong chớp mắt bay ra, lơ lửng trên Lục Vũ không, trong chớp mắt biến thành một đạo bao phủ Lục Vũ trên không hơn 10 trượng phương xa to lớn vòng tròn, cũng cấp tốc xoay tròn. Từng đạo lệnh thấu xương như đao gió mạnh từ Âm Phong hoàn bên trong liên miên không dứt diễn sinh, hướng về phía dưới Lục Vũ thổi đến mà đi. Thế nhưng đại bộ phận gió lạnh tại tiếp cận Lục Vũ thời điểm đã bị Chấn Huyền Tháp uy năng ngăn cản tại, mặc dù có chút ít gió mạnh có thể quét tiến vào, cũng trong chớp mắt đã bị Chấn Huyền Tháp huyền diệu chi lực chấn áp thành hư vô. Được Phong Lẫm Đại Tôn nhắc nhở, cho dù là tu vi tối cao Thần Nguyệt Đại Tôn cũng là biến sắc, tại không có chút nào nói nhảm, toàn lực xuất thủ lên. Trong bốn người muốn nói hận nhất Lục Vũ tự nhiên là có hai vị trí thân đều chết ở Lục Vũ trên tay La Quảng, cho nên lúc này căn bản không có bất kỳ nói nhảm, vừa ra tay chính là tối cường tuyệt chiêu, khống chế thị huyết kiếm, điên cuồng công kích Lục Vũ ngoài thân phòng ngự. Phần lớn tu sĩ tu luyện đều biết tu luyện ra từng người hộ thể thần quang, thế nhưng hộ thể thần quang uy năng đề thăng cực kỳ khó khăn, chẳng những cần hết sức công phu, đồng dạng còn cần hao phí cực kỳ số lượng cực lớn cùng chân quý tài liệu, bình thường tu sĩ căn bản tu luyện không nổi. Thế nhưng như Lục Vũ như vậy Lục gia thiếu chủ thân phận, những vật này tự nhiên không thiếu, bởi vậy hộ thể thần quang vô cùng mạnh tại Thần Nguyệt Đại Tôn đám người xem ra cũng chính là vô cùng bình thường sự tình. Chỉ là những người này lại cũng không biết, Lục Vũ thời gian tu luyện thật sự là quá ngắn, hộ thể thần quang tuy cũng có tu luyện, tài liệu cũng không thiếu, thế nhưng thiếu nhất lại là thời gian, cho nên nói Lục Vũ hộ thể âm thanh quang như không phải là có Vân La thanh quang cháo tăng thêm, so với phổ thông tu sĩ mà nói cũng đoạt không đi nơi nào. Mà bây giờ bày ra ở trước mặt mọi người bất quá là Chấn Huyền Tháp không thể mà thôi, chỉ là Chấn Huyền Tháp huyền diệu khó lường, tại Lục Vũ ẩn đi nó bản thể, dù cho Thần Nguyệt Đại Tôn đám người cũng không có thể phát giác được, chỉ là hướng về toàn lực công kích, công phá Lục Vũ này hộ thể thần quang, liền có thể đem Lục Vũ hoặc cầm hoặc giết. Ở vào bị trong vây công Lục Vũ trên mặt lại không thấy hoảng hốt, cũng không có lỗ mảng không thèm để ý chút nào, mà là lãnh tĩnh người quan sát bốn người. Trong bốn người này hắn quen thuộc nhất không phải là Thần Nguyệt Đại Tôn, cũng không phải Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn, ngược lại là lúc trước chạy trốn một mạng La Quảng, tuy hắn hiện tại đã tấn thăng đến quy chân cảnh, thế nhưng rốt cuộc 10 ngày quá ngắn, đạo hạnh còn chưa đủ sâu, đối với quy chân cảnh lĩnh ngộ cũng không được vị, so sánh với, ngược lại là dễ dàng nhất đối phó, dù cho hắn lại hận Lục Vũ, công kích lại hung ác cũng không có dùng. Mà những người này Lục Vũ tối nhìn không thấu người lại là Thần Nguyệt Đại Tôn, vị này tu vi nhìn như vẫn như cũ là quy chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thế nhưng cho Lục Vũ cảm giác ngược lại nhất là nguy hiểm, năm đó mới tới Thiên Đô, liền dám cùng quy chân cảnh trung kỳ vô cực lao tổ một mình giao thủ, tuyệt đối không phải là một cái dễ đối phó nhiệm vụ, này mười mấy năm qua tuy không lâu sau, thế nhưng sự tình lại không có ít phát sinh, lấy Thần Nguyệt Đại Tôn nội tình cùng tích lũy, cho dù là tu vi đã tấn chức quy chân cảnh trung kỳ, cũng không phải cái gì chuyện bất khả tư nghị, bởi vậy Lục Vũ trong nội tâm tối đề phòng chính là vị Thần Nguyệt này Đại Tôn. Còn lại Phong Lẫm Đại Tôn cùng Minh Sa Đại Tôn đều không có cái gì rõ ràng biến hóa, không giống Thần Nguyệt Đại Tôn, xuất hiện ở tay thời điểm như có như không tại ẩn giấu thực lực, hai người này tuy cũng là toàn lực xuất thủ, thế nhưng đối với Lục Vũ mà nói phản cũng không có gì uy hiếp. Tình cảnh trên tình thế quan sát không sai biệt lắm, Lục Vũ thân ảnh nhoáng một cái, đột nhiên liền hướng về phía La Quảng chợt hiện đi. Quả hồng tự nhiên là chọn mềm bóp, cái này vừa tấn cấp quy chân tu sĩ dù cho nguyên bản tại hóa thần cảnh thời điểm chiến lược rất mạnh, như cũ không ngại ở trong mắt Lục Vũ. Thế nhưng là, lúc Lục Vũ thân hình di động trong chớp mắt, Lục Vũ đám người chỗ không gian lại bỗng nhiên một hồi, sau đó Lục Vũ liền phát hiện, hắn thân phóng tới đối tượng vậy mà từ La Quảng trong chớp mắt biến thành Thần Nguyệt Đại Tôn.